Gâu con va vào tim Từ Thoại, Giang Sơn bất hiếu. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Thục Nhã uống một ngụm rượu, bất ngờ bị sặc và đổ thẳng vào quần của người đàn ông đối diện. Xin lỗi, tối nay tôi sẽ trả tiền bữa này. Cao Thục Nhã vội rút vài tờ giấy ăn lau vết rượu cho người đàn ông. Mắt còn liếc tình tứ với anh ta, rồi vừa rời đi vừa gọi điện cho Lộc Nghiên. Cậu vừa nói cậu dụ dỗ được cậu trai ngoan nào đấy. Lộc Nghiên vẫn đang đứng trong khu vườn nhỏ. Gió thổi nhẹ, chính là người lần trước tớ dẫn cho cậu xem đấy. Cố Trực Nam, Cao Thục Nhã lập tức nhớ lại rất rõ về anh ta. Đối phương trông như người có IQ cao, luôn để lại cho cô cảm giác giấu giếm điều gì đó. Cô nghẹn ngào hỏi, Nghiên Nghiên, cậu đã làm gì để dụ dỗ được anh ta vậy? Lộc Nghiên đá mấy viên đá nhỏ trên đường. Tớ bảo với anh ấy rằng tớ rất tốt, theo tớ sẽ không thiệt thòi. Rồi hỏi anh ấy có muốn thử hẹn hò với tớ không? Nghiên Nghiên, cậu chỉ nhìn thấy mặt anh ta thôi mà. Cậu còn không biết anh ta là người thế nào. Vậy mà đã bán mình đi rồi à? Cao Thục Nhã đau lòng như một bà mẹ. Đưa ra ba câu hỏi dồn dập. Trai ngoan mà lại đến quán bar, ngồi ở vị trí nổi bật nhất chờ người sao? Thế thì Tiểu Chu cũng tính là cậu trai ngoan rồi. Nhớ lại chàng bartender có hai cánh tay xăm kín ở quán bar. Lộc Nghiên trầm mặc một lúc. Cố Trực Nam trông cũng không đến mức hư hỏng như vậy mà. Ý mình không phải như vậy. Thôi, anh ta trả lời sao? Anh ấy nói. Lộc Nghiên nhớ lại, hình như anh ấy cũng không còn lựa chọn nào khác. Vô lý, Cao Thục Nhã nghĩ thầm. Nếu cô là một gã tồi, mà trước mặt lại có một cô gái giống như tiên nữ trong sáng như Lộc Nghiên hỏi có muốn hẹn hò không, thì cô cũng chẳng cần phải lựa chọn. Lần trước khi gặp Cố Trực Nam, cách nói chuyện và hành động của anh ta đều không có sơ hở nào. Đến mức Cao Thục Nhã cũng không dám thử anh ta. Cao Thục Nhã nói, Nghiên Nghiên, hay là tuần này cậu dẫn anh ta đến tuyệt tình 3 lần nữa đi. Khi Lộc Nghiên vừa kết thúc cuộc điện thoại và bước vào trong nhà, đèn tại tầng 1 vẫn sáng rực, chiếc bánh sinh nhật trên bàn vẫn chưa được động đến, còn Khuất Văn Văn thì đang tựa vào chiếc ghế nhung đỏ, chơi game điên cuồng. Anh ấy hình như đang ở trong bếp, nghe thấy tiếng bước chân của Lộc Nghiên, Khuất Văn Văn ngẩng đầu chỉ vào phía trong. Lộc Nghiên có chút mơ màng. Anh ấy đang nấu ăn sao? Đúng vậy, anh trai cậu mà còn vào bếp. Khuất Văn Văn đã chơi xong 2 ván game mà vẫn chưa hết bất ngờ. Ngạc nhiên thốt lên, mình mới 18 tuổi thôi mà đã được hưởng sự chăm sóc như một ông già 80 tuổi rồi sao? Lần cuối anh trai cậu vào bếp là trong dịp sinh nhật lần thứ 80 của ông nội. Tại New Zealand, Lộc Nghiên không nghe thấy câu cuối. Cô đã ra khỏi phòng, đi dọc hành lang và rẽ vào bếp. Trong bếp đèn vẫn sáng, âm thanh khe khẽ vọng lại. Nồi nước trên bếp vẫn chưa sôi. Cố Trực Nam đứng trước bàn đảo, tay áo hút đi được sắn đến khuỷu tay, đang chăm chú nhìn phần hướng dẫn trên bao bì gia vị nhập khẩu bằng tiếng nước ngoài. Thoáng thấy Lộc Nghiên qua khóe mắt, anh liếc nhìn cô một cái, ánh mắt lướt qua người cô. Em có muốn ăn mì sườn không? Muốn, anh định nấu à? Lộc Nghiên gật đầu, bước lại gần nhìn những túi gia vị trên bàn trước mặt anh. Chớp mắt nói, em không biết, anh cũng biết nấu ăn. Cố Trực Nam đặt túi gia vị xuống, đáp nhẹ, không phải là giỏi lắm, chỉ là thỉnh thoảng nấu một lần, coi như để chúc mừng. Chúc mừng sinh nhật cô đơn của Khuất Văn Văn sao? Ánh mắt của Lộc Nghiên lặng lẽ di chuyển từ những ngón tay thon dài của Cố Trực Nam lên trên, dọc theo cơ bắp trên cánh tay anh, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt góc cạnh rõ nét của anh. Cô cảm thấy trái tim thiếu nữ đã im ắng từ lâu của mình lại bắt đầu đập rộn ràng. Anh thật đẹp, hơn nữa, còn đẹp cả tâm hồn. Nhìn qua cũng thấy rất sạch sẽ. Ở đây có trà không? Suy nghĩ một lát, Lộc Niên tìm đề tài nói chuyện. Nếu muốn nấu mì sườn, thêm chút đại hồng bào hoặc quan âm sẽ thơm hơn. Cố Trực Nam kiểm tra một hàng tủ bếp, từ ngăn tủ trong cùng lấy ra một hộp trà. Anh không mở hộp trà, chỉ lướt qua bao bì rồi ngẩng lên nhìn Lộc Niên. Đôi mắt thường ngày sáng như hổ phách lúc này lại như ngưng động. Hỏi cô, khi nào chúng ta có thể bắt đầu? Lộc Niên giải thích, chờ khi anh xào đậu tương thì có thể thêm vào một chút trà. Anh không hỏi về chuyện đó. Tạm dừng một lúc, Cố Trực Nam nói rõ hơn. Anh đã đồng ý với em rồi. Hẹn hò thử xem. Anh nhau mày cười. Khi nào thì bắt đầu? Không biết có phải do ảo giác của Lộc Niên hay không, nhưng giọng nói của anh khi nói câu đó nghe như đang dỗ dành cô vậy. Cuối tuần này đi. Lộc Niên bất ngờ, mặt đỏ bừng, vô thức đáp lại. Bạn em nói muốn tụ tập ở quán bar vào cuối tuần. Anh có muốn đến không? Cố Trực Nam bước lại gần, đặt hộp trà lên bàn đảo. Tự nhiên đáp, anh sẽ đi cùng em. Được, Lộc Niên bị cuốn theo mạch suy nghĩ của anh, không khỏi thêm vào. Cảm ơn anh, đợi đã, tại sao cô lại phải cảm ơn? Chưa kịp hiểu ra vấn đề, Cố Trực Nam đã trả lời, gương mặt bình thản. Ừ, lúc đó anh sẽ đến đón em. Tối cuối tuần, Tuyệt Tình ba chật kín người. Ngay cả những ghế ngồi ngoài trời cũng kín chỗ. Vài người nước ngoài còn đang trò chuyện sôi nổi với người dân địa phương của Hoài Thành. Cao Thục Nhã ngồi trong một góc khuất trò chuyện. Vừa nhìn lên đã thấy Lộc Nghiên và Cố Trực Nam bước vào từ cửa. Lập tức vẫy tay, bên này, chị họ, người đó là ai vậy? Người bên cạnh nhìn theo rồi ghé lại hỏi. Cao Thục Nhã liếc mắt nhìn cô gái. Là Nghiên Nghiên đấy. Sao em mới đi nước ngoài 2 năm mà đã không nhận ra rồi à? Cô ấy cũng đâu thay đổi gì nhiều. Không phải. Cô gái cắn môi. Em đang nói về người đàn ông bên cạnh chị Nghiên. Anh ấy là bạn của Nghiên Nghiên. Chắc vậy. Cao Thục Nhã không để ý lắm. Trả lời. Cố Trực Nam vốn đã rất nổi bật. Từ cửa bước vào đã thu hút ánh nhìn của nhiều phụ nữ. Thậm chí có người còn ngoái đầu lại nhìn anh. Việc Kiều Kiều hỏi đôi câu cũng không có gì lạ. Khi Lộc Niên bước lại gần, Cao Thục Nhã nhờ bartender mang thêm một thực đơn rượu nữa. Sau khi chào hỏi vài câu, Cao Thục Nhã mỉm cười nói với Cố Trực Nam. Cố Trực Nam, không ngờ lại gặp anh lần nữa. Hôm nay anh cũng lái xe đến à? Không uống rượu sao? Cứ tự nhiên. Cố Trực Nam gọi một ly nước chanh, rồi đưa menu rượu cho Lộc Niên ngồi bên trong. Nhẹ nhàng trả lời. Cao Thục Nhã cười hỏi tiếp. Lần nào đến quán bar cũng không uống rượu. Vậy khi nào anh mới uống? Khi đến một mình à? Nghe vậy, Cố Trực Nam ngước mắt lên, vẻ mặt không thay đổi. Ngón tay gõ nhẹ lên thành ly như đang suy nghĩ rồi mới trả lời. Đợi đến khi cô ấy lấy được bằng lái, Lộc Nghiên đang uống nước, lập tức bị sặc, khụ khụ, khụ khụ khụ, sặc đến mức mắt cô đỏ hoe. Ngơ ngác hỏi, cái gì? Cố Trực Nam đưa khăn giấy cho cô. Không giải thích thêm, bình thản hỏi ngược lại, em muốn uống loại rượu nào? Sau khi xem kỹ menu rượu, Lộc Nghiên nghĩ một lúc, Bailey đi. Cố Trực Nam gọi bartender và giúp cô đặt một ly Bailey. Trong khi chờ đồ uống, Lộc Niên lại nâng cốc nước lên uống. Đầu óc không tập trung nghĩ về câu nói lúc nãy. Cái gì mà đợi cô lấy được bằng lái chứ? Ý là sau này anh uống rượu thì cô sẽ đưa anh về sao? Nghĩa là, sau này anh uống rượu cũng sẽ cho cô biết sao? Bên kia, Cao Thục Nhã không chịu để chủ đề nửa vời này trôi qua. Gật đầu tiếp tục, hóa ra là vậy, tôi còn tưởng anh không thích uống rượu cơ. Cô ý tứ nói, tôi còn nhớ là hình như trước đây từng thấy anh ở quán bar. Có thời gian thường xuyên đến quán bar, có vẻ không giống kiểu người không thích uống rượu. Cố Trực Nam gật đầu, trước đây tôi đã từng đến đây, trước đây anh đến đây làm gì? Vừa rồi tôi đang nghĩ, tại sao khi nhìn thấy anh tôi lại cảm thấy quen mắt? Giọng nói của Cao Thục Nhã và giọng của cô gái ngồi bên cạnh đồng thời vang lên. Lộc Nghiên nghe vậy dừng lại, quay đầu nhìn người lên tiếng, là cô em họ của cô, Kiều Kiều, người vẫn ngồi im lặng ở góc phòng. Kiều Kiều mặc một chiếc váy không tay màu hồng sen, tóc dài ngang vai uốn cong, đôi mắt hạnh nhân đầy tình cảm, trang điểm dịu dàng, đáng yêu. Từ lúc nãy ánh mắt của cô đã không rời khỏi Cố Trực Nam. Lúc này mặt đỏ lên, dịu dàng nói với anh, thì ra chúng ta đã gặp nhau rồi. Ở quán bar này, anh còn nhớ không? Không khí trong phòng chợt trở nên im lặng trong chốc lát. Cố Trực Nam liếc nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lùng, không nhớ, Kiều Kiều cắn môi, hàng mi cũng cụp xuống, cố gắng nở nụ cười gượng gạo, có lẽ vì thời gian đã trôi qua quá lâu rồi, chắc cũng đã 3 năm rồi nhỉ, nhưng tôi vẫn nhớ anh, chúng ta đã từng nói chuyện, Cao Thục Nhã đột nhiên nhớ ra, 2, 3 năm trước, khi Cố Trực Nam đến Tuyệt Tình ba. Rất nhiều cô gái đã đến bắt chuyện với anh nhưng đều bị từ chối. Và cô em họ này của cô cũng là một trong số những người bị từ chối. Hơn nữa, cô ấy còn bắt chuyện suốt 3 ngày liên tiếp, nhưng lần nào cũng bị anh thờ ơ, hỏng rồi. Gần đây, cô em họ vừa mới trở về nước, tối nay nói muốn đến quán bar của cô chơi. Cao Thục Nhã ban đầu không để ý, nhưng lại quên mất Kiều Kiều từng có một đoạn tình đơn phương với Cố Trực Nam. Không ngờ lại để cô gặp anh ta, và có vẻ cô ấy vẫn còn chút vương vấn. Cao Thục Nhã nhìn sang Lộc Nghiên. Quả nhiên, cô nàng im lặng, đôi má lúm đồng tiền nhỏ như đang cố nén sự khó chịu. Anh hiện đang làm việc ở đâu? Nguyên nhân của sự không vui vẫn tiếp tục. Cũng ở Hoài Thành à? Cố Trực Nam không trả lời. Không một chút dấu vết chuyển ánh mắt về phía Cao Thục Nhã. Chelsea, ánh mắt đó rất hờ hững. Nhưng Cao Thục Nhã bị nhìn đến phát sợ. Cô ngượng ngùng giới thiệu. Quên giới thiệu rồi. Đây là em họ tôi. Kiều Kiều, đôi mắt Kiều Kiều lấp lánh nước. Tôi tên là Kiều Giao Nhiên. Học thạc sĩ âm nhạc ở Mỹ. Năm nay trở về định mở một phòng thu ở Hoài Thành. Nếu anh có thời gian, xin lỗi, Cố Trực Nam đặt ly nước trở lại bàn thấp màu đen. Động tác thoải mái tự nhiên, dù từ chối lịch sự nhưng khí chất lại lạnh lùng, mang theo chút không kiên nhẫn. Anh khẽ mỉm cười, gần đây tôi phải hẹn hò, không có nhiều thời gian. Kiều Kiều, Cao Thục Nhã, đúng rồi. Năm xưa anh ta cũng dùng ánh mắt lạnh lùng này để từ chối tất cả những cô gái khác. Lộc Nghiên suýt chút nữa lại bị sặc nước, tay đỏ bừng, không nói gì. Đúng lúc này, nhân viên quầy bar mang rượu Bailey lên. Cố Trực Nam ngồi bên ngoài nhận lấy ly rượu, đặt trước mặt Lộc Nghiên. Cảm ơn, Lộc Nghiên ngại ngùng nói, uống một ly rượu lạnh, rồi bảo nhân viên quầy bar. Làm ơn cho tôi thêm một ly nữa. Có lẽ vì nhớ lại trải nghiệm thất bại khi bắt chuyện năm xưa. Kiều Kiều không tiếp tục chủ động bắt chuyện nữa. Chỉ là ánh mắt vẫn thoáng dõi theo Cố Trực Nam. Cao Thục Nhã giờ chỉ mong chuyển chủ đề. Chủ động bắt đầu cuộc trò chuyện khác. Nhân lúc đó nhắn tin trêu Lộc Nghiên dưới bàn. Cao Thục Nhã, tớ thua rồi. Màn hình điện thoại sáng lên. Lộc Nghiên mở WeChat. Cao Thục Nhã, Cố Trực Nam thật sự như bức tường không gì đờ, em mờ thùng. Không có gì làm thay đổi được anh ta mà. Lạnh nhạt, Cao Thục Nhã, từ hôm nay anh ta là thầy của tớ. Cảm ơn anh ấy đã dạy tớ biết sự khắc nghiệt của xã hội. Lộc Nghiên, buổi tối, Lộc Nghiên uống thêm mấy ly rượu lạnh. Khi bữa tiệc gần kết thúc, cô đã tựa mặt lên bàn, sắp ngủ gật. Nếu không thì tối nay cậu ấy ngủ lại chỗ tôi nhé. Cao Thục Nhã nhìn đồng hồ, đỡ Lộc Nghiên và đề nghị. Tầng 2 nhà tôi có phòng ngủ, tôi cũng thường ngủ ở đó. Cô ấy về nhà một mình cũng không tiện tắm rửa. Tối nay ngủ lại với tôi một đêm đi. Lộc Nghiên ngủ rất khó, mơ màng nghe thấy có người bảo không cho về nhà ngủ. Lập tức bướng bỉnh, không ngủ, được được, không ngủ thì không ngủ. Cao Thục Nhã không còn cách nào khác. Đành giao, cô bé quàng khăn đỏ, cho, con sói xám lớn, đỡ Lộc Nghiên vào ghế phụ, rồi đứng lên nói với Cố Trực Nam. Vậy làm phiền anh đưa cô ấy về rồi gọi cô ấy dậy. Bảo cô ấy gọi lại cho tôi một cuộc. Cố Trực Nam đồng ý. Lộc Nghiên khi say rất ngoan, không ồn ào, không náo loạn, chỉ ngủ. Nhân lúc xe chưa chạy, Cao Thục Nhã quen thuộc trêu đùa cô ngoài cửa sổ ghế phụ. Nghiên Nghiên, trên đường cẩn thận nhé. Lộc Nghiên bị đánh thức, khó chịu nhíu mày, lầm bầm trả lời nhỏ. Nghiên Nghiên biết rồi. Cao Thục Nhã lại tiếp tục. Nghiên Nghiên, đến nơi nhớ gọi điện cho tớ nhé. Lộc Nghiên không kiên nhẫn. Nghiên Nghiên nhớ rồi. Cô nhắm mắt lại, vẻ mặt hơi khó chịu, nhưng hàng mi lại mềm mại rủ xuống. Khuôn mặt trắng như sứ ửng hồng vì rượu, trông như một con thú nhỏ cố gắng giơ vuốt nhưng lại không cào được ai. Cô ấy dễ thương quá. Cao Thục Nhã bật cười, hỏi Cố Trực Nam. Ánh mắt của Cố Trực Nam nhẹ nhàng dừng lại trên người Lộc Nghiên đang cuộn mình ở ghế phụ. Không trả lời, đôi mắt đào hoa đẹp đẽ hơi nheo lại. Cười đủ rồi. Cao Thục Nhã thu lại nụ cười, giọng nói nghiêm túc hơn nhiều. Vì vậy, hy vọng anh nghiêm túc với cô ấy. Nếu không thể nghiêm túc phát triển, thì ít nhất hãy nghiêm túc rời đi. Đừng như tên bạn trai cũ cặn bã của cô ấy. Sau khi Cao Thục Nhã vào quán bar, xe vẫn chưa rời đi ngay. Bên ngoài quán bar có vài vị khách vẫn đang uống rượu. Trong xe im lặng, một lúc sau, Cố Trực Nam kéo cửa sổ xe lên, ngăn cách với những âm thanh bên ngoài. Lộc Nghiên ngủ không sâu, mơ hồ cảm nhận được một luồng khí nhẹ nhàng lướt qua. Một mùi hương quen thuộc và dễ chịu dần dần tràn ngập trong không gian. Sau một lúc lâu, giọng nói trầm thấp, lạnh lùng của người đàn ông vang lên, giống như tiếng đá va vào nhau trong ly rượu Bailey tối nay. Âm thanh trầm thấp mang theo một âm sắc lôi cuốn khiến người khác khó mà cưỡng lại. Anh hỏi cô, Nghiên Nghiên muốn đi đâu? Lộc Nghiên nhíu mày một chút rồi lại giãn ra, nhẹ nhàng trả lời, Nghiên Nghiên về nhà, cách Trương.